Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồn chúc tết gà, không có ý tốt, sự lạ ắt có mưu đồ. Đúng như dự đoán, ngay trong đêm đó, các bà mẹ đẻ đã lần lượt khóc lóc kể khổ với các con gái. Họ than thở rằng cuộc sống thật khó khăn, muốn ăn một bữa thịt cũng phải tằn tiện, giá cả thì tăng mà thu nhập chẳng nhích lên. Họ trách con trai và con dâu bất hiếu, hễ thấy mẹ già là quát tháo. Nói chung, họ làm đủ cách để thể hiện rằng cuộc sống của mình chẳng hề êm đẹp. Lý Lan Từ hỏi thẳng, mẹ nói nhiều vậy rốt cuộc muốn gì? Cứ nói thẳng ra, con không muốn nghe vòng vo. Mẹ đẻ bà ấy ấp úng, anh trai và chị dâu con không hiếu thuận, mẹ sống khổ lắm. Lan Từ, ngày trước con không có điều kiện giúp mẹ, nhưng giờ con có khả năng rồi. Con giúp mẹ được không? Được chứ, chị dâu không hiếu thuận đúng không? Ngày mai con sẽ báo lên huyện để hội phụ nữ xử lý vấn đề này. Nếu chị ấy không sợ mất mặt, con sẽ giúp chị ấy nổi tiếng, cho cả làng biết. Lý Lan Từ bình thản đáp, mẹ bà ấy nghe xong thì nổi đóa. Dù sao chị ấy cũng là chị dâu con, sao con nỡ lòng nào như thế? Lan Từ à, ý mẹ là con xem có thể tìm việc gì đó cho anh chị con, để họ kiếm thêm tiền. Có tiền rồi thì tự nhiên họ sẽ không tính toán với mẹ nữa. Con hiểu ý mẹ không? Không hiểu, Lý Lan Từ lắc đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Con chỉ biết một điều, chó không bao giờ chừa thói ăn phân. Mẹ bà ấy, suýt nữa tức chết, bên kia, Trương Xuân Nha cũng đang nói chuyện với mẹ mình. Mẹ của bà ấy không nhắc đến chuyện xin tiền, chỉ nằm trên giường than phiền về con dâu đối xử tệ bạc, không coi bà ta ra gì. Bà ta cũng không nhắc gì đến việc xin tiền con gái, vì biết rằng, tính Trương Xuân Nha rất chặt chẽ, khó mà moi được xu nào. Thay vào đó, bà ta khéo léo hỏi xin kinh nghiệm từ bà cụ vệ để chị con dâu, đồng thời cố gắng ám chỉ rằng con gái nên quan tâm đến mình nhiều hơn. Thật tiếc là Trương Xuân Nha tính tình vô tư, hoàn toàn không nhận ra những ám hiệu điên cuồng mà bà cụ Trương liên tục gửi gắm. Thay vì hiểu ý, bà ấy lại hào hứng chia sẻ với bà cụ Trương những bí kíp chị con dâu mà mình học được từ bà cụ về. Mẹ à, con dâu mới về nhà chắc chắn không thể hợp ý mẹ chồng ngay được. Nhưng qua sự chỉ bảo và dạy dỗ của mẹ chồng, hoàn toàn có thể biến con dâu thành con gái ruột. Bà cụ về nhà con có tài như vậy đó. Con theo học mẹ chồng bao nhiêu năm nay, tuy không lĩnh hội hết được cái tinh túy trong phương pháp của bà, nhưng cũng đã nắm được 7-8 phần. Con nói mẹ nghe, con dâu nào cũng bướng cả. Dù mẹ chồng có đối xử tốt đến đâu, chúng cũng chẳng bao giờ biết đủ. Với những đứa như vậy, phải nghiêm khắc trị cho ra trò, như thế chúng mới chịu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết trên biết dưới. Nhưng mẹ ạ, nếu chỉ mãi làm căng với con dâu thì dễ làm hỏng mối quan hệ mẹ chồng con dâu. Thế nên phải kết hợp giữa cứng rắn và mềm mỏng. Mẹ nhớ kỹ chưa? Quan trọng nhất là phải biết vừa đờ, em mờ vừa xoa. À mà, con quên mất. Mẹ không học nhiều chắc chẳng rõ, vừa đờ, em mờ vừa xoa, nghĩa là gì? Để con nói đơn giản hơn nhé, nghĩa là vừa cho ăn đòn, vừa cho ăn kẹo. Mẹ hiểu chưa, mẹ chồng con làm gì cũng rất công bằng, xử lý mọi việc không thiên vị. Dù thưởng hay phạt, bốn cô con dâu đều tâm phục khẩu phục, thế là mối quan hệ mẹ chồng con dâu tự nhiên hài hòa, đâu ra đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhắc đến cách hành xử của bà cụ vệ, Trương Xuân Nha không giấu nổi sự ngưỡng mộ, chỉ thiếu mỗi việc viết câu, mẹ chồng con là thần tượng của con, ra giấy rồi dán lên trán. Những gì Trương Xuân Nha nói với bà cụ Trương chính là điều bà ấy thật lòng nghĩ. Dù sao, bà ấy cũng đã quyết tâm áp dụng phương pháp của bà cụ vệ để chỉ bảo hai nàng dâu của Đông Minh và Tây Minh. Bà cụ vệ trị được bốn cô con dâu đâu vào đấy, bà ấy chỉ có hai nàng dâu. Chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cách Trương